Nữ thần Nguyệt Quế, chương 11, chương 11, lời nguyền dành cho Nana. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc vẫn vang lên đều đều. Mọi người đang chìm đắm trong những vũ điệu. Tiết tấu của bản nhạc thì có một người đang rời khỏi đám đông. Khuôn mặt đỏ bừng. Và người đó chính là Nana. Len lỏi trong dòng người. Nana nắm tay Ella kéo khỏi đám đông. Rồi cô tiếp tục lôi Hebe ra khỏi tay Chiro. Hối hả bỏ đi. Ella chứng kiến hành động của Nana. Tỏ vẻ thắc mắc. Cậu định lôi tụi tớ đi đâu vậy? Nana gằn giọng. Cô kịp rồi. Đang miên man suy nghĩ về Aaron thì Hebe bị lời nói của Nana kéo trở về thực tại. Cô ngước lên xem đồng hồ và thốt lên. Hả? 12 giờ rồi. Ella lập tức lôi mạnh Nana đi. Nhanh lên. Hebe, kẻo cô kịp đó. Hebe chạy theo sau và giục. Đừng để Nana nhìn thấy hình tròn. Lại nói về Chiro. Anh loay hoay mãi cô thấy Hebe đâu. Anh nhìn sang cửa thấy Hebe chuẩn bị ra về. Anh phóng như bay ra cửa. Hebe, cậu đi đâu vậy? Hebe nhìn Chiro ái ngại. Xin lỗi cậu, nhưng 12 giờ rồi. Tụi tớ phải về. Ba người còn lại cũng nhanh chóng tập trung tại trước cửa. Kevin nhìn chằm chằm vào Nana. Cậu ta bị sao vậy? Sao mặt mày đỏ bừng thế? Ella nhìn sang Kevin vội xua tay. Chẳng có gì đâu. Chỉ là Nana uống say thôi. Chun tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng cô ấy đâu có uống rượu làm sao say được. Hebe kéo nhanh hai cô bạn của mình đi. Vì cô biết Nana cô chịu nổi nữa. Thôi bọn tớ về. Bye nhé. Aaron từ đâu đưa lên cái túi lên. Túi các cậu này. Cô mang về à? Hebe giật phát cái túi trong tay Aaron và quay sang Nana. Mong là cậu cô thấy gì hết nhá Nana. Nhưng mọi việc đã quá chậm trễ. Nana đang thay đổi. Cô gầm gừ một cách đáng sợ. Đôi mắt xanh biếc của cô đang dần biến mất. Đôi mắt dịu dàng, nhút nhát ấy đang dần chu huyền sang màu đỏ. Sâu thẳm trong đôi mắt đó hằn lên một sự hận thù. Khuôn mặt khả ái ban đầu đã cô còn. Mà thay vào đó là một khuôn mặt vô cùng gian tà và dữ tợn. Và bây giờ Nana nhút nhát của mọi ngày đã biến mất. Mà hiện lên trước mắt mọi người là một Nana cực kỳ đáng sợ. Nói chính xác hơn đó chính là một hồn sói. Một con quỷ sói thực thụ đang thay thế Nana. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, Hebe chứng kiến toàn bộ cảnh ấy. Dù đã biết trước lời nguyền của Giả Quân sẽ ghê gớm như thế. Nhưng cô vẫn cố kìm nổi sự hốt hoảng. Ôi giời, muộn mất rồi. Nana, Ella nhìn Nana bằng ánh mắt tiếc nuối. Nana của tớ, Kevin nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của Nana khẽ rùng mình. Cô ta, bị gì vậy? Aaron cũng tỏ ra vẻ sợ hãi. Sao cô ta thay đổi nhanh vậy? Ella đang nhìn Nana thì quay sang liếc xéo Aaron. Tại cậu cả đấy còn nói. Nana hướng ánh nhìn về phía nhà hàng Royal. Trên môi nở một nụ cười nửa miệng. Hôm nay ta sẽ thiêu lụi tất cả các ngươi ha ha. Nana toan bước đi nhưng Hebe ngăn lại. Cậu tính đi đâu vậy? Nana trừng mắt nhìn Hebe. Giọng nói lạnh như băng. Mặc kệ tôi. Ella thấy vậy cũng ra kéo Nana lại. Cậu đừng đi đâu hết. Nana hất mạnh tay Ella ra làm Ella ngã nhào xuống đất. Tôi bảo mặc kệ tôi. Cô nghe rõ à? Chun đột nhiên chạy lại đỡ Ella dậy và kéo tay Nana giật lùi về sau. Bỗng nhiên quan tâm SSM đột xuất thế. Có vấn đề nhá. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế. Này, cô điên à, đấy là bạn cô mà. Đôi mắt Nana long lên sòng sọc. Nhìn vào ánh mắt đỏ ai cũng có thể cảm thấy một ngọn lửa hận thù đang cháy rực. Nó mạnh mẽ đến nỗi có thể thiêu đốt cả trái tim bất cứ ai đụng vào nó. Điều đó khiến Chun hơi khó thở khi nhìn vào ánh mắt ấy. Nana gầm lên và làm cháy cả một dàn xe ở gần đó. Ôi, tiếc xe, Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, tránh xa tôi ra, con. Nana càng lúc càng tiến gần nhà hàng hơn. Cả bọn biết cô thể ngăn cản Nana nên đành để Nana đi. Cả bọn nhanh chóng bước theo Nana xem cô làm gì. Bước vào trong nhà hàng, đôi mắt ấy lại ánh lên một niềm khao khát. Đó chính là máu. vốn là một con quỷ nên việc khát máu là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng khuôn mặt của nó khẽ nhăn lên. Nó đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ cô bao giờ hút máu của bất cứ một con người nào mà. Đối với nó, con người là một thứ tồi tệ nhất. Con người cô có tư cách để cho nó hút máu. Nó căm ghét con người. Thật sự căm ghét. Càng căm ghét ngọn lửa trong đôi mắt nó càng lớn. Con người chỉ là một loài cầm thú vô dụng. Đó là châm ngôn của nó. Chính con người đã tổn thương nó. Con người đã dồn nó vào đường cùng. Buộc nó phải trở thành một con quỷ sói. Và chỉ khi có lời nguyền của Dark One nó mới có thể xuất hiện. Tại sao lại bất công với nó như thế? Nó hận, hận tất cả, nhưng hận nhất vẫn là lũ con người. Kia, đêm nay, nó có thể đường đường chính chính bước ra với thể xác của Nana. Nó quyết sẽ lật đổ mọi thứ thuộc về loài người. Dù chỉ ngắn ngủi trong một đêm, nó bước đến bên cạnh cửa. Nó xua đuổi tất cả mọi người bảo vệ gác cổng bằng ánh mắt chết chóc của nó. Rồi nó đóng sầm cửa lại, khóa trái cửa, để chắc chắn cô ai có thể bước ra cái nhà hàng này. Bất giác nó nở một nụ cười nửa miệng, làm mọi người khá ngạc nhiên về hành động của nó. Lật tung mọi thứ trên bàn, trên quầy nước, trên sân khấu, mọi người trố mắt ra nhìn nó. Nhưng nó mặc kệ vì chính nó đang rất hứng thú với điều nó làm. Nó leo lên bàn, hò hét gầm gú trên đó. Tiếng gầm của nó làm mọi người nhức tai. Hebe vẫn đang theo dõi hành động của nó. Nhìn thẳng vào cái đôi mắt màu đỏ kia. Hebe cảm thấy một điều gì đó thật đáng thương trong nó. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng vụt tắt đi khi nó càng lúc càng gầm lớn hơn. Mọi người như muốn gục ngã. Cô la lên thật lớn. Mong có thể ngăn cản được nó. Xuống mau đi. Sói à, Ella cũng đang nhìn nó. Chính cô cũng cảm nhận được nó thật đáng thương. Nó thật yếu đuối. Nhưng cô bị tiếng la của Hebe cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô cũng la to mong cản được phần nào. Sói, làm ơn, xuống đi. Nó trợn ngược mắt nhìn hai con người đang gọi nó. Đó là hai cô bạn thân của Nana. Nó thầm ganh tị. Tại sao nó lại có thể có những người bạn tốt như thế này? Mọi điều bất công đều đổ lên đầu nó. Tôi hận con người. Nhìn vào ánh mắt của Hebe và Ella, nó nhìn thấy trong đó có một phần cảm thông dành cho nó. Nhưng chẳng phải mục đích của nó là tiêu diệt tất cả loài người sao? Nhưng hai người này đâu phải con người. Hai cô ấy là thần cơ mà. Tạm gác suy nghĩ đó sang một bên. Nó gằn giọng nhìn hai cô. Tôi tên là Gai. Đừng gọi tôi bằng sói. Tôi cô thích tên đó. Grr. Nó liếc mắt sang DJ và sân khấu. Chợt nó lóe lên một suy nghĩ. Nó cười. Một nụ cười gian tà. Rồi nhanh chóng bước sang chỗ DJ. Làm DJ sợ hãi. Tá hỏa tâm tinh. Chạy thục mạng. Nó tự nhủ mình đáng sợ đến thế sao. Nhưng điều này cũng tốt. Nó rút một cái đĩa gì đó nhét vào. Rồi nó lại cười một cách giễu cợt. Nhạc bắt đầu vang lên. Nó cũng bắt đầu nhảy. Nó nhảy, nhảy một cách điên cuồng. Những vũ điệu bốc lửa và gợi cảm của nó làm cho sáu người kia cô thể rời mắt. Hebe và Ella lại càng ngạc nhiên hơn khi một con sói như nó. Một con sói mà nghe thần tối cao dâu nói rằng rất lạnh lùng. Lại có thể nhảy những điệu nhảy như thế. Nó vẫn đứng đó nhảy. Cô biết nó nhét cái đĩa gì vào đây. Mà chỉ nghe nửa bài. Tất cả mọi người đều đã nằm lăn lóc dưới sàn. Trừ sáu người. Nó dừng hẳn khi thấy mọi người đã nằm la liệt dưới sàn. Có lẽ nhiều đó vẫn chưa đủ. Nó lại đập bàn. Đập ghế. Nó muốn phá banh chỗ này. Nhà hàng bậc nhất của Taiwan. Ella nhìn nó một cách thương cảm rồi nhăn mặt. Tớ cô nghĩ nó sẽ đáng sợ như vậy. Đúng là nó rất lạnh lùng. Hebe vẫn nhìn nó. Đăm chiêu. Phải có cách gì đó chứ. Thấy Hebe lo lắng vậy nên máu anh hùng nổi lên. Chiro quyết định ra tay. Để tớ ra ngăn cô ta lại. Hebe quay sang Chiro. Nhíu mày. Định cô cho Chiro ra. Nhưng lại nhìn thấy thái độ chắc nịch của Chiro. Cô đành để Chiro ra. Trước khi ra cô cảnh báo. Cẩn thận đấy. Con sói. Ý cô. Nó tên gì? Agai. G. Gai cô dễ nuốt đâu. Dùng sợi dây này trói Nana lại. Chiro bước ra nhìn nó. Rồi nó nhìn Chiro. Đôi mắt lại hằn lên sự hận thù. Đúng rồi đàn ông. Đàn ông các ngươi là một lũ. Ta sẽ cô tha cho bất kỳ một người nào. Chiro lao tới dùng sợi dây định buộc nó. Nhưng nó đã kịp hất anh xuống sàn. Đối với nó, đánh một người con trai thì thích thú vô cùng. Nó giật sợi dây trên tay Chiro. Rồi nó đánh vòng qua một cách điêu luyện. Và trói chặt Chiro. Nở một nụ cười nửa miệng nó nói. Còn quá thấp kém đấy anh bạn ạ. Thấy anh em mình bị như thế. Chun chịu cô nổi. Một phần vì nghĩa khí. Một phần vì cái tôi. Cô thể mất mặt trước con gái nên Chun rất tức giận. Xông ra toan đánh nó. Đánh lén á, Long Phích. Nữ thần Nguyệt Quế. Nó nghe đâu đó được tiếng bước chân. Nhanh chóng né sang một bên tránh đòn của Chun. Chun đánh hụt. Anh lại càng tức tối. Nó xoay người nắm chặt hai cổ tay của Chun bẻ một cái rác. Dùng chân mình gạt chân Chun. Làm cho Chun té chỏng queo dưới đất. Cô thể gượng dậy nổi. Nó nhìn Chun lắc đầu ngao ngán và phán một câu. Chưa đủ tiêu chuẩn đâu cậu bé. Con, nó khẽ liếc sang Aaron. Ở anh chàng này nó cảm thấy một điều gì đó thật khác. Sâu thẳm trong trái tim. Anh này có một điểm gì đó giống nó. Sự chung thủy chăng? Hay là một sự hận thù như nó? Hay một điều gì khác? Nhưng nó có thể cảm nhận được. Và đặc biệt đối với Aaron nó có một cảm giác rất quen. Nó có nghĩ rằng mình sẽ phải xử người này. Ít ra trong người này nó cảm thấy khác với bọn con trai. Nhưng Aaron lại là người ra đòn trước. Chứng kiến cảnh anh em mình bị thế. Aaron có thể đứng yên được. Aaron lạnh lùng tung một cú vào bụng nó khi nó mất cảnh giác. Chơi lén cô nhá. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế. Hebe ngắm nhìn Aaron. Đúng rồi là khuôn mặt ấy. Cử chỉ ấy. Cách đánh ấy. Anh vẫn luôn lạnh lùng. Cái em muốn thấy là chính anh. Chứ em cô muốn thấy anh trẻ con một cách giả tạo. Để che giấu cảm xúc của mình. Đó mới chính là Aaronian. Sau khi nó bị một cú ngay bụng. Nó đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Aaron, sao đến một người nó cảm thấy khác cũng đối xử như vậy với nó. Mắt nó lại long lên, giận dữ, nó dùng chân đạp lên tường để lấy đà, rồi tung một cú cực mạnh vào tay Aaron, làm tay anh rỉ máu. Máu vẫn chảy rất nhiều. Hebe chợt nhói lên, sao anh cô tránh, sao anh cô đánh lại, tay anh đang chảy máu kia, anh là đồ ngốc. Nó cô dừng lại ở đó. Nó nhìn Aaron. Rồi ánh mắt chợt di chuyển sang Hebe. Khẽ liếc nhìn. Nó cảm nhận được trái tim Hebe đang rỉ máu. Cũng như tay Aaron. Máu chảy thật nhiều. Nó cảm nhận được. Sâu thẳm trong trái tim Hebe. Cô yêu Aaron rất nhiều. Nhưng tình yêu đó hình như đang dần phai mờ. Dường như có một hình ảnh của người nào đó đang dần xâm chiếm trái tim Hebe. Nhưng hình như chính Hebe cũng cô nhận ra được điều đó. Hay là nó cảm nhận sai. Nó lắc đầu xua đi cái ý nghĩ vớ vẩn đó. Tiếp tục nó đá một phát vào bụng Aaron làm anh gục xuống ngất xỉu. Xong thêm một người. Chỉ còn lại một tên. Nó liếc sang nhìn Kevin và nhếch mép đầy khiêu khích. Kevin giật mình vì cái nụ cười đó nhưng cũng hùng hổ bước ra. Nhưng chưa kịp ra tới. Kevin vấp phải một người ngã nhào ra phía trước. Kết quả là một cảnh tượng. Làm cho Hebe và Ella đỏ mặt. Kevin đang đè lên người nó. Mặt chạm mặt, môi chạm môi. Nó thoáng đỏ mặt. Nó đỏ mặt đây sao? Thật quá ngạc nhiên. Chính nó cũng cô biết phải làm sao. Nó cảm thấy càng lúc càng khó chịu. Đã rất lâu nó cô tiếp xúc với con trai. Và một cách thân mật và gần như thế lại càng cô. Nó nghe đâu đó một tiếng động rất nhỏ. Là Kevin, anh ta đang đỏ mặt, ngượng ngùng lỡ chân đạp vào cái ly ở dưới sàn. Điều đó làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Lập tức nó lấy lại bình tĩnh và đá Kevin văng xa 10 mét. Lần này đến lượt nó săn tay áo. Bước sang xử Kevin. Kevin vừa ngất thì đột nhiên nó chẳng thể cử động. Nó hiểu lý do là Hebe, siêu năng lực của thánh nữ. Ella nhăn nhó nhìn Hebe. Sao giờ cậu mới xài phép? Hebe cũng nhăn nhó cô kém. Tớ quên, báo hại bọn họ bị thương cả. Ella đột nhiên phá lên cười. Đáng đời tên chun đó. Ha ha, Hebe đứng đó nhìn Ella rồi bước sang chỗ nó. Cậu còn cô mau trói nó lại. Lo mà cười. Ella giơ tay kiểu chào cờ làm Hebe phì cười. Yes, sir. Sau khi đảm bảo đã trói chặt nó, hai cô kéo nó ra ngoài cổng. Hebe ọi vật trở lại bình thường. Cô rút trong túi chiếc điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu. Nhìn sang Aaron một lần nữa, cô cùng Ella kéo nó bước trên con đường quen thuộc về nhà. Dọc đường, cô khí im lặng bao trùm cả ba. Thế là Hebe đành mở lời trước. Cô hỏi nó rất nhiều điều. Cô hiểu ma lực nào mà nó nói tất cả cho hai cô nghe. Nó vốn là một con quỷ sói cực kỳ trầm tính, lạnh lùng, cả đến chủ nhân của nó. Nó còn cô nói chuyện. Lần này nó lại kể thân thế và cuộc đời của nó cho Hebe và Ella nghe. Hai cô nữ thần lạ lẫm. Sau khi nghe nó kể rằng nó đã bị tổn thương như thế nào, nó đã bị hãm hại ra sao, cuộc đời nó cũng kết thúc ngay từ khi nó chỉ mới 18 tê. Kể xong, nó buồn bã nhìn hai cô. Cứ nghĩ rằng hai cô chỉ an ủi vài câu. Nhưng khi ngước lên, đôi mắt của hai cô đều ngấn lệ. Và từ đêm ấy, nó cũng rất hạnh phúc khi được trở thành bạn thân của hai cô. Nó tiếc là cô được nói chuyện với Nana. Nó nghĩ Nana cũng sẽ cảm thông cho nó như Hebe và Ella. Và đêm ấy, đôi mắt màu đỏ ấy cô còn hằn lên sự hận thù nữa. Mà nó hiện lên trong đó một sự giải thoát, một niềm hạnh phúc đầu tiên. Trong suốt 1000 năm qua, đôi lúc nhìn vào đôi mắt ấy, người khác sẽ cảm thấy màu hồng chứ cô còn là màu đỏ như ban đầu nữa. Hận thù chỉ làm cho người ta đau lòng thêm, chỉ làm cho người ta thêm lạc bước. Nếu cứ hận thù mãi sao cô tự tìm ình một sự giải thoát. Giải thoát cũng chính là để bắt đầu một điều gì đó mới mẻ và tốt đẹp hơn. Lại nói về Pha, sau khi xe cấp cứu đến đưa các anh vào bệnh viện, thì tin các anh bị đánh đã lan nhanh khắp nơi. Hàng ngàn fan hâm mộ của các anh đã khóc khi thấy thần tượng mình bị thế. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, giới thiệu nhân vật mới. Gai Châu, là một con quỷ sói. Nhìn thấy cô ai cũng nghĩ cô rất mạnh mẽ nhưng thật ra cô rất yếu đuối. Rất hận con người, nhưng sau này dần dần bớt hẳn. Có một khuôn mặt thiên thần, nụ cười có thể làm sao xuyến bất cứ ai. Enchep 11, liệu sẽ còn chuyện gì xảy ra cô? Lời nguyền của Nana là như vậy, nhưng còn của Hebe và Ella sẽ thế nào nhỉ? Tiếp tục ủng hộ FJC nhá. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế. Cách chương.